Cô hào hứng bấm ngón tay. Chị nói em biết, người được mét sơ đường đường chính chính khen mấy năm qua chỉ có hai ảnh đế, năm siêu mẫu, một ca sĩ. Bây giờ thì có thêm em. Mạnh Viện bổ sung, ông ấy còn là đạo diễn chuyên quay quảng cáo của Hershey. Đúng vậy, Thi Như cầm mặt nạ hơi nóng thư giãn mắt trong tay, quan sát quần áo của Dư Niên, buồn rầu. Hai, bây giờ cũng sắp tới mùa đông rồi. Hồi trước chị còn âm thầm vui vẻ, cuối cùng em cũng không còn mặc áo phông trắng bác sĩ nữa. Nhưng chị không ngờ em lại mặc sweatshirt bác sĩ. Mạnh Viễn tiếp tục bổ sung, cùng một kiểu, đen, trắng, xám, ba màu luôn phiên mặt. Đúng vậy, hồi trước lúc quay quảng cáo, có người hỏi tôi, Astrosus của Niên Niên mặc là của thương hiệu gì mà nhìn đẹp quá. Tôi xấu hổ không dám nói thật luôn. Thi Nhu thành khẩn đề nghị, Niên Niên, chúng ta đi mua mấy bộ đồ đắt tiền một chút để có. Chúng ta đi mua mấy bộ đắt tiền một chút để có tí mặt mũi nhé. Mạnh Viễn dời mắt khỏi điện thoại, vạch trần hiện thật. Cậu ấy còn không có tiền mua đồ ăn, nói gì tới quần áo. Thi Nhu, đừng làm khó Niên Niên nữa. Dù sao cậu ấy cũng chỉ mới có 21 tuổi mà thôi, dựa vào mặt cũng có thể ngẩng cao đầu. Mạnh Viễn và Thi Nhu mỗi người một câu, chờ bọn họ nói xong, Dư Niên mới mở miệng. Vậy thì thi thoảng tôi đổi sweatshirt với áo lông nhé. Hồi trước tôi đã mua 7-8 cái áo lông đấy. 7-8 cái? Mạnh Viễn đỡ chán. Nói thật là tôi lại nghi ngờ quyết định thiết lập tính cách quý công tử cho cậu của mình rốt cuộc là có đúng hay không nữa. Thi Nhu quay đầu an ủi Mạnh Viễn. Không sao, Mạnh ca, anh nghĩ đi. Người khác dựa vào tiền, chúng ta dựa vào mặt, còn có thể dựa xương xương và khí chất. Xuống máy bay, ngồi xe tổ chương trình đưa tới. Vừa tới địa điểm ghi hình, Dư Niên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị Hạ Minh Hy nhảy bổ lên người ôm như một con gấu koala, suýt nữa thì ngã xuống đất. Niên Niên! Dư Niên cũng cười. Minh Hy! Có phải còn nặng hơn không? Tôi suýt té rồi nè. Hạ Minh Hy vội vã đứng thẳng lại, lo lắng sờ tay và eo mình. Không phải chứ, nặng hơn hả? À, nhất định là do cái đoàn phim chết tiệt kia rồi. Tay nghề đầu bếp vô cùng tốt, mỗi ngày tôi đều ăn không ngừng. Cậu tìm túi bánh bích quy nhỏ, đưa cho Niên Niên. Nụ cười nở nụ cười sáng lạn. Chúng ta cùng nhau ghi hình đó, cậu có vui không? Dĩ nhiên rất vui rồi. Dư Niên mổ túi bánh ra ăn một miếng, tâm trạng rất tốt. Lúc tôi nghe Mạnh ca nói còn rất ngạc nhiên, trong đầu nghĩ là cậu vẫn còn ở trong đoàn phim chưa về mà. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, quản lý tổ truyền của tôi nhìn đạo diễn bằng ánh mắt hình viên đạn, vác thẳng tôi lên máy bay tới đây, mà tôi cũng chỉ còn 1-2 ngày nữa là quay xong rồi. Nhắc mới nhớ, ban đầu thời gian quay không lâu như vậy, là sau này đạo diễn tăng thêm vài cảnh kéo dài thời gian. Hạ Minh Hy thấp giọng nói, chú đạo diễn nói tôi có thiên phú diễn xuất, với cả tôi cũng đã xí trước vai nam. Với cả tôi cũng đã xí trước vai nam hai bộ phim sau của chú ấy rồi. Dư Niên cũng nhỏ giọng hỏi, vậy sau này cậu tiếp tục đóng phim hả? Đúng vậy, nhảy với hát quá khó với tôi, đóng phim vui hơn. Hạ Minh Hy vui vẻ, mẹ còn khen tôi, nói tôi thừa kế gen ưu tú của bà. Nhất định ba cậu rất buồn. Ha ha ha, đúng vậy. Hai người tụm lại nói chuyện với nhau một hồi lâu, lại cùng nhau nghiên cứu kịch bản show. Đến 9 giờ tối mới bắt đầu ghi hình. Hạ Minh Hy dựa vào Dư Niên đánh một giấc. Lúc bị đánh thức bèn dụi mắt. Bắt đầu rồi à? Đúng vậy, Dư Niên gật đầu. Minh Hy, tôi phải nói cho cậu biết. Cậu vừa mới nói mớ. Hạ Minh Hy bị dọa tỉnh ngủ, sợ hãi hỏi. Tôi nói cái gì? Không nói gì, lúc ngủ chỉ toàn nói lời thoại. Dư Niên cười cậu, chăm chỉ vậy. Đương nhiên, dẫu sao tôi cũng không thể làm mẹ tôi mất mặt. Hạ Minh Hy tràn đầy tự hào, đứng lên hô. Chị Trang Điểm ơi, có thể máy úp lại cho em không? Phấn trên trán em dính vào đồ của Niên Niên rồi. Thật không dám giấu, là một loại show giải trí phỏng vấn trong nước, gồm MC cùng với 4 vị khách mời cố định và hai nghệ sĩ khác nhau được mời tới mỗi tập. Ngồi một chỗ nói chuyện phiếm với nhau, giữa show có biểu diễn tài năng, các trò chơi hài hước. Tổng quát mà nói, show tương đối thân thiện với nghệ sĩ, độ khó cũng không cao. Nhân khí của tiết mục cũng không tính là nổi bật, nhưng lợi ích thu được cũng không tệ. Sau khi bắt đầu ghi hình, MC theo lệ hâm nóng bầu không khí.

Có chuyện gì thì tìm mẹ con đi. Phụ hoàng con đang bề bộn công việc nè. Cúp máy đây. Cho dù con có gọi lại, ba cũng không nghe đâu. Hạ Minh Thi chết trong lòng một ít. Tôi có thể gọi cho mẹ được không? MC gật đầu. Ừ, có thể. Lại gọi điện thoại. Lần này chuông mới reo một tiếng đã nối thông. Có chuyện gì thì tìm bố con đi. Mẹ đang rất bận. Nói chuyện sau nha con trai cưng. Moa moa. Lại bị cúp điện thoại. Hạ Minh Hy quay người tựa đầu vào Uni, chết trong lòng nhiều ít. Ok, tôi đã che giấu bí mật động trời này trong rất nhiều năm, đó là không ai quan tâm tôi, nhưng tất cả đã bị phơi bày trước ánh sáng vào ngày hôm nay. MC không khách khí phá lên cười. Đến lượt Uni, cậu gọi điện thoại cho Úc Thanh, phải đến 7-8 hồi chuông mới có người nghe máy. Tuy nhiên Uni còn chưa lên tiếng, giọng nói của Úc Thanh đã vang lên trước, vô cùng nóng nảy. Hôm nay từ Hướng Lan cho chị NG 11 lần. Chẳng phải chị chỉ giấu chai tương ớt em đưa cho chị mà không chia cho ông ta miếng nào thôi sao? Quay phim vùng què, bà đây không quay nữa. Đình công, chị. Dư Niên cắt lời cô, chị sắp lên trên nhất rồi. Úc Thanh phản ứng lại trong chớp mắt. Em đang tham gia show hả? 2 giây sau, giọng nói của cô bình thường trở lại, thậm chí còn nhỏ nhẹ dịu dàng. Chào mọi người, tôi là Úc Thanh. Vừa nãy mọi người có nghe thấy gì không? Không nghe thấy gì hết đúng không? Niên Niên vẫn còn nhỏ nên phiền mọi người chăm sóc em nói giúp tôi. Tạm biệt. Nói xong cúp điện thoại. MC chỉnh lại nơ, nghiêm trang hướng về phía ống kính. Sau khi tập này được phát sóng, tôi thề nếu như show của chúng ta không lên hot search thì tôi sẽ livestream ăn micro. Sự thật chứng minh là lời tiên tri này rất đúng. Sau khi tập mới nhất của Thật Không Dám Giấu phát sóng vào chiều chủ nhật, nhiệt độ đề tài liên quan tới show rất cao. Hashtag không ai quan tâm Hạ Minh Hy. Ha ha ha, fan tổ truyền cười đau cả bụng. Thương Minh Hy quá, có ba mẹ như vậy con đau lòng lắm đúng không? Thôi đến đây dì xoa đầu nào. Nhưng mà câu cuối của Hạ Uyên tuyệt quá. Ha ha ha, hashtag Úc Thanh đình công. Ha ha ha, chỉ vì một chai tương ớt mà đình công. Thanh tỷ lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy. Dây trước là hổ, dây sau là mèo. Chị đừng có cố giấu nữa. Fan lâu năm, ai mà chả biết sự tích oai hùng năm đó của chị chứ. Một cước đá thẳng tra nam vào viện. Hashtag, Hạ Dư Niên, Hạ Minh Hy. Tôi cười ra cơ bụng cơ. Hai người có thể lập một nhóm tấu hài thiếu niên nợ. Tấu hài thiếu NACL. Rồi đấy, lại còn mèo khen mèo dài đuôi nữa chứ. 666. Tôi coi tập này mà tôi cười sắp chết vì buồn cười mà tôi sắp chết vì cười luôn. 666 đồng âm với từ giỏi trong tiếng Trung, vậy nên 666 có nghĩa là giỏi quá. Hashtag thật không dám giấu Dư Niên. Mong Niên Niên tham gia nhiều show tập kỹ hơn. Trời ơi, dáng vẻ của Niên Niên vừa đàn piano vừa hát tại hiện trường thật mê người. Mà Niên Niên này, cậu ăn CD mà lớn hả? Biểu hiện của cậu tại trường quay thật bình tĩnh. Hơn nữa còn biết làm tương ớt cho chị. Ngoan quá đi. Hashtag, thật không dám giấu Dư Niên. Niên Niên tài năng xuất chúng. Không biết chị em có chú ý không? Nhưng bài hát Niên Niên hát trong show là bài hát cậu ấy tự sáng tác ngay lúc đó đấy. Sáng tác ngay trong show. Hu hu hu, nghe hay quá đi mất. Cầu cầu ra ca khúc đơn, tôi nhất định sẽ mua. Mạnh Vĩ nhờ số liệu những đề tài liên quan, mặt mày rạng rỡ. Không tệ không tệ, khởi đầu thuận lợi. Niên Niên, biểu hiện của cậu trong show rất khá. Xem ra sau này tôi có thể thử nhận vài show cho cậu. Dù sao thì sau khi Thật Không Dám Giấu phát sóng, chỉ trong một đêm cậu tăng lên tận 40-50 vạn fan. Cậu hút fan thật đấy. Thấy Dư Niên vừa đọc tin nhắn vừa cười tủm tỉm. Mạnh Viễn sắc bén. Cậu đang nói chuyện với 186 hả? 186 đồng nghĩa với 1m86, ám chỉ anh công. Dư Niên tắt điện thoại, hơi khó chịu. Vì sao anh biết vậy, Mạnh ca? Tôi là người từng trải mà, vừa nhìn cậu cười là đã biết rồi, nụ cười của người đang yêu. Mạnh Viễn đưa tờ giấy trong tay sang, cậu đọc đi, đây là thống kê mức tiêu thụ của Florencer trong 2 tuần nay. Tôi vừa đọc đã hết hồn luôn. Số lượng song môi bán ra là 1.000 thỏi trên 1 giây. Chưa tới nửa giờ doanh thu đã vượt qua 1 triệu. Màu cậu dùng quay quảng cáo cực hot, bán hết hàng luôn. Tổng doanh thu tăng gần 5%.

Sau khi công khai chuyện của Lý Duẩn thuê người viết hộ, không ít người qua đường ca ngợi Diêu Dương dưới Weibo của cậu ta, nói là cậu ta làm tốt lắm, dám vạch trần mặt xấu của giới giải trí. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ta đã có thêm mấy trăm ngàn fan. Dư Niên tập hát cả buổi trưa, cái miệng nhỏ đang uống trà nhuận cổ họng. Sau đó thì sao? Tôi đoán là cậu ta có chút giả tâm. Cậu ta muốn được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, chứ không muốn mãi mãi núp dưới bóng người khác, là một ca sĩ sáng tác nhạc. Chê tiền của Lý Duẩn trả cậu ta ít chỉ là giả. Chắc hẳn là cậu ta muốn dựa vào chuyện này của Lý Duẩn để hit kế from. Nhưng Lý Duẩn không tính là người rất nổi tiếng. Cậu ta mắt thấy nhiệt độ 2-3 ngày sau thì bị giảm xuống, nên lại đi kiếm người tiếp tục ké phem. Mạnh Vĩ nhấp một hớp cà phê, mở điện thoại ra đưa cho Dư Niên xem. Người này rất hiểu cách dẫn dắt dư luận, lời nói không rõ ràng, để cho một đống người đoán mò dưới bình luận. Cậu đọc mấy lời này đi. Gần đây có mấy ca sĩ mới nổi cũng spam thiết lập tính cách theo kiểu tài năng, nhưng không biết sau lưng có người giống như tôi không, bị tước đi quyền lợi ký tên lên tác phẩm của mình. Thiên Nhu chống cằm, Mạnh ca giỏi quá, phân tích được đến mức đó luôn. Chỉ một bài đăng Weibo mà kéo mét mấy người xuống nước. Hơn nữa, sau khi những lời này được đăng lên sẽ kéo theo sự đồng cảm và tinh thần trượng nghĩa của rất nhiều người. Mạnh Viễn gõ tay lên bàn, không sai, vừa dời mắt lại lên hot search lần nữa rồi. Dư Niên lướt xem bình luận dưới Weibo, mấy bình luận này cái gì cũng nói được. Diêu lão sư viết giùm lâu như vậy, có phải biết được nội tình, nhưng vì vài nguyên nhân nên không thể nói rõ không? Xin anh nói ra đi, tụi tôi bảo vệ anh. Ca sĩ mới nổi gần đây, Hạ Minh Hy, Dư Niên, Tiết Nhã Lâm, Lâm Tưởng, Hà Tuấn Vũ, Triệu Tinh, miễn cưỡng có thêm Âu Dương Vũ nữa. Hoan nghe mọi người và bổ sung, ai nha? Nhưng mà bốc phốt đại một người trong bọn họ thì cũng nổi lên phong ba bão táp đấy. Diêu lão sư muốn làm việc lớn hả? Ôm Niên Niên mang đi, đóng cửa thả chó không tiễn. Anh muốn hot, muốn lăng xê, muốn làm gì thì cứ làm. Nhanh chóng ôm Tiểu Minh Hy đáng yêu rời đi. Với cả, vốn dĩ cậu tự nguyện bán tác phẩm của mình mà. Không hài lòng với giá tiền, bàn trở mặt bán thảm hả? Vậy mà cậu cũng tự xưng là nhân danh công lý và trừng tội ác nữa. Mặt cũng dày quá nhỉ? Cậu với Lê Duẩn kẻ tám lạng người nửa cân đấy, chả khác nhau mấy đâu. Tuy nhiên trên mạng cũng chỉ dấy lên vài cơn sóng nhỏ thôi, Dư Niên cũng không bị ảnh hưởng gì, toàn tâm toàn ý thu âm. Cho dù là bản thân cậu hay công ty, ai cũng mong đợi rất lớn đối với EP đầu tiên này, áp lực công việc của đoàn đội cũng rất lớn. Vì vậy nên thời gian lúc mọi người kết thúc thu âm càng ngày càng trễ. Hai tối gần đây lúc Dư Niên về nhà cũng đã rạng sáng. Đóng cửa xe, Dư Niên chào tạm biệt Thi Nhu, nhìn xe lái đi rồi cậu mới bước dọc theo phố, vô thức nhìn sang lề đường vắng vẻ. Sau khi lấy lại tinh thần, Dư Niên đút tay vào túi, cúi đầu bật cười. Cậu đang đợi ai vậy? Đi vào thang máy, Dư Niên lại nhắn tin dặn Thi Nhu trên đường chú ý an toàn, cất điện thoại, bước ra thang máy. Cậu quẹo vào chỗ rẽ, trong nháy mắt ngừng bước, nhìn rõ người mặc áo khoác cashmere màu xám đậm đang đứng dựa vào tường ở cửa nhà mình. Dư Niên kinh ngạc, Tạ Du, vì sao lại tới đây? Cậu vừa nói vừa bước lại gần mới phát hiện Tạ Du đang cúi thấp đầu, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, trên trán có một tầng mồ hôi lạnh, giống như là đang cố chịu đựng cái gì đó. Anh còn chưa nói xong, Dư Niên đã bị Tạ Du dùng một tay ôm vào lòng, sau đó bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp, ẩn nhẫn của hắn. Niên Niên, đầu tôi đâu?